trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lê Húc Xanh rời giường đầu tiên, cậu bé ngoan ngoãn thức dậy tự mặc quần áo. Sau khi rửa mặt xong, cậu bé nhìn thấy chị gái cậu Lê Hạm Ngữ từ trong phòng đi ra. Lê Hạm Ngữ trên người mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc còn chưa chải, trông hơi xuề xòa. Đặc biệt là thần sắc còn thất thần, trên mặt còn mang theo cặp quầng thâm mắt chói lóa, hoàn toàn là bộ dáng đêm qua ngủ không được ngon giấc. Lê Húc Xanh nghiêng cái đầu nhỏ của mình, nghi ngờ hỏi. Chị ơi, chị làm sao vậy? Lê Hạm Ngữ vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nhìn tới, quả nhiên là Lê Khinh Chu bước ra. Lê Húc Xanh lúc này liền chạy về phía Lê Khinh Chu, ôm đùi cậu ngọt ngào gọi anh trai. Lê Khinh Chu cũng cười và xoa đầu cậu bé. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn Lê Hạm Ngữ, nhìn ra thế này, cậu hơi cau mày nói. Hạm Ngữ, đêm qua ngủ không được ngon giấc à, đêm qua cậu được Tam gia đưa về, lúc đi vào phòng khách phát hiện em gái đang ngủ trên ghế sofa, trên người đắp một chiếc chăn nhỏ, bên cạnh ghế sofa còn đặt một chiếc đèn nhỏ lờ mờ. Nội tâm Lê Khinh Chu thoáng chốc trở nên mềm mại, điều khiển xe lăn đi qua gọi em gái dậy, để em ấy trở về phòng ngủ. Lê Hạm Ngữ chột dạ mà nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói. Dạ là, nửa đêm không ngủ được nên nghịch điện thoại một lúc. Anh ơi, chiều hôm nay có phải anh định đi Yên Kinh Thế Kỳ Quán tiến hành rút thăm vòng đấu thứ 3 không ạ? Lê Hạm Ngữ nói sang chuyện khác. Lê Khinh Chu bảo cô bé lần sau không được thức đêm, nhân tiện nói. Ừ, buổi chiều là rút thăm vòng đấu thứ 3. Lê Hạm Ngữ nói, cái kia, là ai đón anh đến đó? Liễu tiên sinh sao? Là Tam gia đến đón anh. Nội tâm Lê Hạm Ngữ thoáng chốc xoắn suýt vô cùng, muốn hỏi rồi lại không nói ra được. Sáng hôm nay cô bé còn có lớp, gắng sức ăn xong điểm tâm, đưa Xanh Xanh tới trường, và rồi cô bé cũng không hỏi một lời nào sau khi trở về trường. Ai ra, hiện tại đúng là thời điểm diễn ra trận đấu quan trọng của anh trai, có gì sau này rồi nói vậy. Kết quả rút thăm vòng thứ 3 rất nhanh được tiết lộ. Khu thi đấu cứu viện thì không cần để ý quá nhiều, khu thi đấu vũ đấu thì không cần rút thăm, tự do giao chiến. Mà khu thi đấu người máy phục vụ nội trợ lại làm Lê Khinh Chu bất ngờ, đối thủ lần này của cậu là đội Bonnie. Nhanh như vậy đã phải đối đầu rồi hả? Mà bên phía đội Bonnie cũng ngờ kết quả rút thăm sẽ là thế này. Nhưng cho dù bây giờ không đụng độ nhau, thì trận đấu sắp tới cũng sẽ gặp phải. Lúc ấy Bonnie gật đầu với Lê Khinh Chu, sau đó liền dẫn đồng đội của mình quay về chuẩn bị đối sách. Trong đó có một gã trong đội nói. Đội trưởng, lúc xem trận đấu của đội kỳ đặc phục vụ số 1 của bọn họ cũng không có gì đặc biệt. Nếu như đấu với Mai Vi Nhi của bọn hắn, thì bọn hắn thắng chắc rồi. Bonnie lại cau mày nói, có thể đội kỳ đặc còn đang ẩn giấu lực thực thật sự của phục vụ số 1 không chắc chắn được. Đội trưởng Lê đã có thể chế tạo ra người máy trí tuệ nhân tạo cứu viện số 1 ưu tú như vậy, không lý nào lại không làm ra người máy trí tuệ nhân tạo phục vụ. Chúng ta không thể xem thường đối thủ. Mọi người đừng quên, Simon là vì sao mà thua đấy. Lời đội trưởng vừa nói, các đội viên không khỏi gật đầu đồng tình. Nhưng mà video thi đấu của phục vụ số 1 rất ít, dù chúng ta xem nhiều như thế nào, vẫn không nhìn ra được cái gì. Bonnie, vậy thì xem nhiều hơn nữa, cầy thâu đêm nay. Vâng, đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, trận đấu người máy phục vụ nội trợ đã bắt đầu. Đội kỳ đặc versus đội Bonnie. Không ít người xem và cư dân mạng đều hóng hớt chờ mong, nếu đây là trận đấu cứu viện tôi khẳng định không chút do dự là cứu viện số 1 thắng, nhưng đây là trận đấu người máy phục vụ nội trợ, so sánh hai đội với nhau, sao tôi thấy khả năng đội Bonnie thắng cao hơn nhỉ, chủ yếu là phục vụ số 1 xuất hiện quá ít, hơn nữa mỗi lần xuất hiện biểu hiện đều không ấn tượng, tất nhiên, đấy là vì so sánh với cứu viện số 1 và Mai Vi Nhi, chứ phục vụ số 1 vẫn khá là tuyệt vời so với các người máy khác đấy chứ, bằng không thì cũng sẽ không thể giành chiến thắng cả vòng đấu đầu tiên lẫn vòng đấu thứ hai. Kỳ thật tôi đoán là phục vụ số 1 che giấu thực lực, nhưng nếu cuối cùng phục vụ số 1 thua trận đấu, coi như là tôi chưa nói gì. Khu thi đấu người máy phục vụ nội trợ nằm ở phía Đông Yên Kinh Thế Kỳ Quán, chỗ này rất lớn, mà cách bố trí sân thi đấu cũng toàn diện hơn. Trước khi trận đấu bắt đầu, hai bên cùng tiến vào sân. Đầu tiên, người dẫn chương trình sẽ giới thiệu qua luật thi, sau đó hai đội sẽ giới thiệu về người máy phục vụ nội trợ cho đội mình chế tạo. Đội Bonnie giới thiệu trước Mai Vi Nhi, người máy phục vụ nội trợ Mai Vi Nhi có thân mình mảnh mai hiếm có. Không giống thân hình tròn vo như những người máy khác, nó cao chừng 1m6, phần đầu cùng thân trên giống như hình người. Nửa người dưới như đang mặc váy, phía dưới cùng còn có một vòng viền ren, bước chân là vòng lăn trượt. Mai Vi Nhi được cấy ghép với các chương trình trí tuệ nhân tạo, có thể trò chuyện đơn giản với mọi người, đặt câu hỏi hoặc tuân theo yêu cầu. Khuôn mặt nó cũng không phải là ngũ quan của con người, mà là một màn hình màu đen hiển thị một số biểu cảm, cuộc trò chuyện hoặc các tùy chọn thông minh. Đội Bonnie giới thiệu xong, đến phiên đội Kỳ Đặc giới thiệu. Màn dẫn này không gây hứng thú với khán giả và cư dân mạng. Nếu như muốn hiểu, không bằng trực tiếp theo dõi trận đấu. Khán giả cùng cư dân mạng vốn tưởng rằng lại là Dữ Chiết đứng ra giới thiệu. Nhưng thật không ngờ lần này Dữ Chiết vậy mà lui về phía sau một bước nghiêng người để cho phục vụ số 1 tiến lên oát. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái đầu tròn vo của phục vụ số 1 từ lập tức biến thành. Sau đó âm thanh điện tử có chút dễ thương vang lên. Xin chào mọi người, tuy không phải là lần đầu gặp mặt nhưng đây là lần đầu tiên phục vụ số 1 cùng mọi người chào hỏi. Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn và bình chọn cho phục vụ số 1 nha. Cánh tay của phục vụ số 1 máy móc ở trước ngực thả tim. Bonnie cùng đồng đội không khỏi liếc nhau, thần sắc nghiêm túc. Trong các trận đấu trước phục vụ số 1 đều là âm thanh điện tử máy móc dập khuôn, làm sao bây giờ có thể được. Quả nhiên các trận đấu trước là đang che giấu thực lực nha, ngang nhiên bỏ phiếu ha ha. Người dẫn chương trình hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc hỏi. Trình độ trí tuệ nhân tạo của phục vụ số 1 chẳng lẽ cũng ngang hàng với cứu viện số 1 sao? Ai ngờ Lê Khinh Chu vẫn không trả lời, nhưng phục vụ số 1 nghe vậy quay đầu lại hỏi. Hừ, giống nhau thế nào mà giống? Rõ ràng phục vụ số 1 thông minh hơn cứu viện số 1, cứu viện số 1 mới là đồ ngốc. Người dẫn chương trình mở to mắt nhìn, biểu cảm không giấu được sự kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này là cậu ta nói với Lê Tổng, nhưng phục vụ số 1 lại có thể trả lời. Cậu ta không khỏi lại nói, cứu viện số 1 sao lại là đồ ngốc, phục vụ số 1, cứu viện số 1 sẽ không thực hiện làm các bài toán số học nhưng phục vụ số 1 sẽ làm nha, phục vụ số 1 còn có thể phụ đạo làm bài tập giúp các bạn nhỏ nha. Phục vụ số 1 rất tài giỏi, ngay cả đội trưởng cũng rất tự hào, phụ đạo bài tập. Toán tiểu học sao ha ha, không phải là dạng bài 1 cộng 1 bằng 2 đấy chứ, toán tiểu học hiện tại cũng khó đấy, chắc là trình độ toán học mẫu giáo thôi, không đúng, có toán học mẫu giáo không nhỉ? Tốt nghiệp lâu quá, tôi quên mất rồi. Người dẫn chương trình, bạn còn có thể làm bài tập toán sao? Cỡ trình độ nào, sẽ giải được toán học cấp 3 sao? Anh ta thay khán giả và cư dân mạng đặt câu hỏi. Đôi mắt của phục vụ số 1 lóe lên một cách ngượng ngùng, nói. Đội trưởng chỉ cấy cho phục vụ số 1 toán học cấp 2, toán học cấp 3 còn chưa có cơ hội đây này. Tuy là cứu viện số 1 không có trí thông minh của phục vụ số 1. Nhưng cứu viện số 1 sẽ làm một chuyện, phục vụ số 1 sẽ không làm, đội trưởng nói rằng chúng ta ai cũng có sở trường riêng. Người dẫn chương trình nhìn về phía Lê Khinh Chu cười nói. Lê Tổng, không biết vũ đấu số 1 có phải cũng là trí tuệ nhân tạo như vậy hay không? Phục vụ số 1, vũ đấu số 1 là, khụ im đi, Lê Khinh Chu nói, phục vụ số 1 nhún vai và miệng cậu ta thành ra thế này. Bởi vì bị giáo huấn mà tủi thân. Được rồi, phục vụ số 1 không nói lời nào á, nhưng người ta không có nhiều chuyện mà. Phục vụ số 1 cuối cùng nhỏ giọng thầm nói, phục vụ số 1 rõ ràng còn sẽ phản bác mặc dù biết đây cũng là chương trình thiết lập. Nhưng nó cũng quá thông minh đi à nha, toán học cấp 2. Nếu cậu ấy thực sự có thể phụ đạo bài tập vậy thì số lượng học sinh ở các trung tâm dạy kèm và luyện thi đều sẽ bị giảm đi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn có thể có được một phục vụ số 1 bắt đầu trận đấu nhanh dùm nha. Tôi không thể chờ đợi được muốn nhìn phục vụ số 1 đến cùng còn có công năng gì nữa đây. Người dẫn chương trình không nói thêm gì nữa tuyên bố trận đấu bắt đầu. Phục vụ số 1 lập tức cùng Mai Vi Nhi cùng nhau chạy nhanh gia nhập trường đua. Trong chương trình trí tuệ nhân tạo của người máy phục vụ nội trợ gồm có thiết bị thực thi, thiết bị tiếp thu, thiết bị cảm nhận. Thường được cài đặt để người máy phục vụ nội trợ đạt hiệu quả cao. Trên trường đua mô phỏng bố cục phòng ốc. Còn có nhân viên công tác đóng vai chủ nhà hoặc là người ngoài, phối hợp hạng mục thi đấu. Tỷ như, người máy phục vụ nội trợ sau khi gia nhập trận đấu sẽ có ràng buộc với chủ nhà. Để sau đó, các hạng mục liên quan của bài kiểm tra bao gồm nhận diện khuôn mặt, phát hiện chống trộm, phát hiện nhiệt độ trong nhà và ngoài trời, liệu có khí dễ cháy và khí độc trong nhà hay không. Mặt khác, chủ nhà sẽ ra lệnh vào đúng thời điểm. Di chuyển đồ vật, quét dọn vệ sinh, báo giờ đánh thức, v.v. Nếu như chủ nhà ở bên ngoài, cũng có thể thông qua điện thoại kết nối hệ thống của người máy giám sát tình huống trong nhà, tránh việc quên tắt điện nước khí ga. Đây có thể nói là những chức năng quan trọng nhất mà người máy phục vụ nội trợ cần phải có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu chí chấm điểm của ban giám khảo được đánh giá dựa trên tốc độ và mức độ hoàn thành của người máy, xem có bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào không. Ở trên, khi trận đấu diễn ra dần dần, tỷ số của hai đội không lường trước được. Phục vụ số 1 và Mai Vi Nhi đều đang làm rất tốt. LT, đúng lúc này, nhân viên trong sảnh phục vụ với tư cách là chủ ngôi nhà bất ngờ rút lui. Khi anh ta trở lại sân, có hai người nữa bên cạnh anh ta, một người già và một em nhỏ. Khán giả không rõ ràng cho lắm, cư dân mạng cũng rất nghi hoặc. Dù sao lúc trước trong trận đấu chưa bao giờ có tình huống có người khác xuất hiện trên sân. Lúc này Dữ Chiết lên tiếng giải thích, mục đích của người máy phục vụ của chúng tôi là phục vụ gia đình. Và bây giờ công việc chính trong gia đình là chăm sóc người già và trẻ em. Người lớn có khả năng tự chủ và họ có thể làm mọi thứ nhanh hơn người máy. Do đó, ngoài một số chức năng cơ bản, phục vụ số 1 còn có các thiết bị chức năng như đo huyết áp và theo dõi tình trạng người cao tuổi. Người cao tuổi không hiểu các sản phẩm hiện đại, và việc uống thuốc hoặc làm công việc dọn dẹp một mình ở nhà rất bất tiện. Đặc biệt là một số điều tưởng chừng dễ dàng đối với giới trẻ. Ví dụ như đọc hướng dẫn sử dụng thuốc, cách sử dụng máy đo huyết áp, cách tiêm thuốc. Người già không hiểu được, cao tuổi, đãng trí, không sử dụng được điện thoại di động, ở nhà không có người đi kèm, cô đơn. Là những vấn đề xảy ra đối với người cao tuổi ở giai đoạn này. Một số người nói rằng bạn có thể nhờ bảo mẫu đến chăm sóc người già. Nhưng liệu có ít hành vi bạo hành người già của các bảo mẫu trong xã hội không? Phục vụ số 1 tuy cũng chỉ là một sản phẩm điện tử thông minh. Nhưng chỉ cần gia đình thiết lập chương trình cho nó, phục vụ số 1 có thể trò chuyện với người già. Thông qua giao tiếp bằng giọng nói, điều khiển thiết bị gia dụng cho người già, gọi điện, đo huyết áp cho người già, theo dõi tình trạng bệnh mọi lúc, tự động kết nối nguồn điện để sạc khi không có điện. Những năng lực này, phục vụ số 1 đã được thể hiện một cách hoàn hảo trên sân, và mức độ thông minh hoàn toàn vượt trội áp đảo Mai Vi Nhi của đội Bonnie. Phục vụ chữa bệnh một mình, Mai Vi Nhi không có. Hơn nữa, phục vụ số 1 thực sự dạy kèm bài tập về nhà của bọn trẻ trên sân, quy định rằng cậu bé có thể xem TV sau khi làm bài tập về nhà và giới hạn thời gian. Bonnie thở dài và quay lại lắc đầu với đồng đội. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về phục vụ số 1 cách chương.